Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1443 chán ghét làm lựa chọn. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn một cái nhất phương tiện lựa chọn, đem cái này bức bách hắn làm lựa chọn. Người cấp lộng biến mất rớt thì tốt rồi, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, chỉnh gian trong phòng che kín. Tóc dài nam tử nghe Quý Bạch Mặc nói, trong lòng đột nhiên phát lạnh, hắn còn không kịp đem lời nói cấp nói hoàn toàn, liền thấy Quý Bạch Mặc trong tay cầm một khẩu súng, nhưng là lại không giống như là thương, thoạt nhìn bộ dáng có chút cổ quái, toàn thân là màu bạc, thoạt nhìn dẫn tới cấu tạo tinh xảo, đây là ở hệ thống cửa hàng trung đổi. Quý Bạch Mặc đem này nhắm ngay cái này tóc dài nam tử cánh tay chỗ, nhẹ nhàng một ấn, một đạo màu đỏ ánh huỳnh quang bắn ra tới, trực tiếp đem trung niên nam tử cánh tay cấp nổ tung hoa. Nguyên bản hoàn hảo cánh tay, mặt trên huyết nhục phảng phất ở trong nháy mắt bị này màu đỏ ánh huỳnh quang cấp tạc rớt. Trên mặt đất đều là cánh tay hắn thượng thịt mạt, thoạt nhìn có chút ghê tởm buồn nôn, cũng là ở trong nháy mắt này. Tóc dài nam tử ấn hạ chính mình ngực cái nút, nháy mắt chỉnh kiện trong phòng bắn ra cái loại này cùng loại với cửa màu đỏ ánh huỳnh quang. Có thể đem rất nhiều đồ vật đều rõ ràng cắt sạch sẽ laser. Mặc kệ thứ gì chạm vào chúng nó, đều trực tiếp hóa thành một đoạn đoạn tiểu toái khối. Tóc dài nam tử sắc mặt tái nhợt nhìn Quý Bạch Mặc, trình tự chung, cái này laser sẽ đem hết thảy không có giả thiết ở trình tự bên trong đồ vật đều mạt sát rớt. Thân phận của hắn ngoại hình đều bị đưa vào trình tự bên trong. Sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra trước mặt người, tóc dài nam tử sắc mặt đau vặn vẹo, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Quý Bạch Mặc, đi tìm chết đi, ân. Có điểm ý tứ, Quý Bạch Mặc nhưng thật ra đối mấy thứ này rất có hứng thú bộ dáng. Hắn một chút cũng không có biểu hiện ra hoảng sợ thất thố. Chỉ là cong cong khóe môi. Ngay sau đó giơ lên trong tay màu bạc tiểu thương. Hắn động tác thực mau, thương pháp cũng thực chuẩn. Cái này súng ống chung bắn ra tới đồ vật thế nhưng có thể trực tiếp đem màu đỏ ánh huỳnh quang cấp trực tiếp tạc rớt, hóa thành trên mặt đất ảm đạm hạt. Tóc dài nam tử chân có điểm mềm. Hắn đã có dự cảm bất hảo. Chính mình tựa hồ trêu chọc một ít không nên trêu chọc đồ vật. Nếu không phải cái nào tồn tại người ta nói. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc như vậy cá nhân, ân. Muốn đi chỗ nào? Quý Bạch Mặc tự hồ là đã nhận ra cái này tóc dài nam nhân phải đi. Hắn hơi hơi nhướng mày, thanh âm lười biếng mang theo vài phần âm cuối. Quay đầu lại vừa lúc liền nhìn thấy tóc dài nam nhân câu lũ thân mình chuẩn bị rời đi. Quý Bạch Mặc trực tiếp nhắm ngay tóc dài nam tử bên trái cẳng chân chỗ khai mấy thương. Giống như phía trước giống nhau, cẳng chân chỗ huyết nhục trực tiếp nổ tung, một ít ghê tởm thịt dán ở trên vách tường, còn có Quý Bạch Mặc giày da thượng, tóc dài nam tử ầm ầm ngã xuống đất. Hắn bò đều bò không đứng dậy, Quý Bạch Mặc còn lại là cau mày đem chính mình giày thượng dơ bẩn đồ vật rửa sạch sẽ. Đi tới cái này tóc dài nam tử trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, hắn một lần nữa đem mắt kính mang trở về. Thoạt nhìn văn nhã nho nhã, hắn toàn bộ hành trình đối là cười ngâm ngâm, mặc dù trước mặt trong nhà một mảnh huyết tinh cũng nửa điểm mày cũng chưa nhăn lại tới. Trực tiếp đem màu bạc họng súng nhắm ngay trung niên nam nhân, ta có thể cho ngươi hai lựa. Chọn, chết đẹp một chút, chết khó coi một chút, ta nói. Ta thật là thực chán ghét người khác làm ta làm lựa chọn. Thất lễ, đành phải cố mà làm đem làm ta lựa chọn người biến mất. Quý Bạch Mặc tay đặt ở cò súng thượng, tóc dài nam tử sắc mặt trắng bệch, hắn hạ thân một trận nước tiểu tao vị, ta có thể nói cho ngài là ai làm ta làm như vậy. Ngoặc kép, hết chương.